LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, hệ thống xáo lộ. Cái này Benjamin đừng xem đi bộ thời điểm khập khễnh, thế nhưng trên mặt thấy được Tô Minh sau đó lại tràn đầy nụ cười sáng lạn. Toàn bộ hình ảnh thoạt nhìn tràn đầy vui sướng cảm giác. Nhưng mà Tô Minh thấy được người này sau đó lại một chút cũng không cao hứng nổi. Hàng này làm sao cùng kẹo da trâu giống nhau. Mình tới nhà hắn còn có thể theo tới. Ngươi làm sao theo tới? Đơn giản Tô Minh chứng kiến hàng này câu nói đầu tiên cũng không hỏi hắn tới đây làm gì rồi. Không cần phải nói cũng biết hàng này nhất định là qua đây tiếp tục bái sư. Khác không nói nhiều. Liền phần này nghị lực Tô Minh vẫn phải là bội phục người này. Chẳng lẽ người ngoại quốc gia mặt muốn hơi dày một điểm? Hoặc là nói thật dễ nghe một điểm là tính dai tương đối mạnh. Benjamin lúc này ngượng ngùng sờ sờ đầu của mình. Sau đó vừa cười vừa nói. Kỳ thực sư phụ ngươi đi sau đó. Ta để tài xế lái xe một đường đi theo qua. Cũng xin sư phụ ngươi bỏ qua cho. Ta là thành tín muốn bái ngươi làm thầy. Học tập nước hoa cái này bác đại tinh thâm trung y. Dù cho có thể lãnh hội một chút da lông đều có thể. Benjamin lần nữa thành tâm nói rằng. Tô Minh lúc này thấy được cách đó không xa có một chiếc lộ vẻ đặc thù chụp hình hắc sắc limousine. Đó phải là Benjamin tọa giá. Xem ra tiểu tử này thân phận xác thực không đơn giản. Bất quá ngẫm lại cũng có thể minh bạch. Tiểu tử này chuyển 100 triệu cho mình. Nhìn hắn cũng không có quá đau lòng. Cũng đủ để chứng minh thân phận của hắn so với chính mình tưởng tượng còn không đơn giản. Lúc trở lại bởi vì Tô Minh cả người đều nằm ở một loại mệt mỏi trong trạng thái. Hơn nữa Tần Tiểu Khả trong xe thả nhạc nhẹ. Cho nên Tô Minh không tự chủ liền ngủ mất rồi. Nếu như Tô Minh không ngủ lời nói. Khẳng định có thể phát hiện bám theo một đoạn Benjamin. Đám này hùng hài tử sức quan sát hay là muốn yếu không ít. Sư phụ, nhà ngươi ở chỗ này sao? Benjamin lúc này ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tô Minh ra chỗ ở công nhân tiểu khu. Biểu tình trên mặt thoạt nhìn giống như một người hiếu kỳ bảo bảo. Đoán chừng là bình thường khu nhà cấp cao ở quen. Cho nên nhìn thấy loại cấp bậc này phòng ở ngược lại cảm giác thật tò mò. Không nên gọi ta sư phụ. Ta cũng không có bằng lòng thu ngươi tên đồ đệ này. Tô Minh từ đầu đến cuối liền chưa từng nghĩ thu đồ đệ chuyện này. Nói đùa Tô Minh chính mình còn là một học sinh đâu. Lấy đâu ra võ thuật đi dạy đồ đệ. Tốt sư phó. Benjamin gật đầu cung kính hồi đáp. Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bạn thân ta nói với ngươi nghiêm túc. Ngươi chính là nhanh lên hết hy vọng a. Ta hiện tại thật không có thu học trò dự định. Tô Minh nhìn thoáng qua hàng này. Đau chứng nói rằng, người đi phía trước mấy cây cột điện mặt trên nhìn lão trung y các loại quảng cáo. Gọi điện thoại tìm một lão trung y bái sư. Chuyên trị các loại nghi nan tạp chứng. Mạnh hơn ta hơn nhiều. Không có không có không có, Benjamin người này bả đầu dao động cùng trống bỏi giống nhau. Mở miệng nói, ta cảm thấy được dịp nước hoa sẽ không có người y thuật vượt lên trước sư phó. Ta chỉ muốn bái ngươi làm sư phụ. Những lời này làm sao nghe đều cảm giác có điểm lỗi trong lời nói. Đều gọi hô nhân ra là sư phụ rồi. Kết quả còn muốn bái sư. Bất quá suy nghĩ đi đó là một người ngoại quốc. Cũng có thể lý giải. Tô Minh được kêu là một cái trứng đau nha. Hàng này khó chơi trình độ vượt lên trước chính ngươi tưởng tượng. Sư phụ, ta có thể trở về với ngươi nhìn sao? Benjamin lúc này mở to hai mắt vẻ mặt bán manh đối với Tô Minh nói rằng. Chỉ tiếc đối với Tô Minh cho vô tình cự tuyệt. Đương nhiên không được. Đây nếu là làm cho cha mình đột nhiên chứng kiến chính mình dẫn theo cái người ngoại quốc. Khẳng định được một hồi luống cuống tay chân. Hơn nữa mấu chốt hơn là Tô Minh không muốn thu hàng này làm đồ đệ nha. Nếu như mang về nhà vậy hắn vẫn không thể lên trời. Ngươi nhanh lên nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi. Xem như ngươi vậy cũng không giống là một cái người rảnh rỗi. Đừng cả ngày vì trung y gì gì đó lãng phí thời gian. Tô Minh bỏ lại một câu nói sau đó. Sẽ không có đi quản Benjamin rồi. trực tiếp xoay người đi vào công nhân tiểu khu. Đã trở về à? Tô Minh đến nơi đến trốn sau đó. Phát hiện phụ thân Tô Khải Sơn đã tại trong nhà. Tô Khải Sơn ở niên đại này còn có xem báo thói quen. Thấy Tô Minh trở về sau khi đến, Tô Khải Sơn đem tờ báo trong tay khép lại. Mở miệng nói, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi. Ta đi chuẩn bị ngươi đồ cơm tối. Vừa lúc ngày hôm nay mua mới mẻ tôm vàng rộn. Tô Minh ăn cơm tối xong sau đó, cùng thường ngày tắm rửa liền trở về trong phòng của mình. Sau đó đem Tiểu Na cho hô lên. Hỏi, Tiểu Na, ta bây giờ là không phải đã có thể rút thưởng rồi. Ký chủ ngày hôm nay hoàn thành nhiệm vụ thu được 40 tích phân. Hiện nay còn lại 80 tích phân. Sở hữu tích phân cũng đủ rút thưởng. Tiểu Na đối với Tô Minh nói rằng. Tốt, Tô Minh các loại đúng là Tiểu Na những lời này. Nhịn không được ở trong lòng hô to một tiếng, triệu hoán sư kỹ năng ta tới rồi. Sau đó liền đối với Tiểu Na nói rằng. Nhanh lên một chút cho ta đem rút thưởng giao diện điều ra. Ta muốn rút thưởng. Lần này rút thưởng sẽ tiêu hao 80 tích phân. Xin hỏi ký chủ có hay không xác nhận rút thưởng? Xác nhận rút thưởng. Tô Minh không chút do dự điểm kích rồi sau khi xác nhận. Lập tức 80 tích phân biến mất. Sau đó xuất hiện trước mặt cái kia phi thường huyễn khốc rút thưởng hình ảnh. Trên màn ảnh lớn bắt đầu xuất hiện vô số anh hùng. Đồng thời không ngừng chuyển động. Cái này giao diện chuyển động tốc độ không chậm. Bất quá Tô Minh vẫn có thể chú ý tới. So với lời khi trước. Hoàn toàn chính xác tại chuyển động giao diện chung hơn nhiều này triệu hoán sư kỹ năng. Trong lúc nhất thời Tô Minh trong lòng không khỏi càng thêm mong đợi. Dịch chuyển, tốc biến, trị liệu, kiệt sức, thiêu đốt. Mình rốt cuộc biết rút chúng cái nào. Người mua đơn, ta liền tới. Mười mấy giây sau đó. Lại truyền đến một đạo phi thường phóng đãng không chịu gò bó đồng thời có chút vừa dày vừa nặng. Thanh âm, làm cho Tô Minh cả người cũng không nhịn được sửng sốt một chút. Tâm nói cái này đặc biệt chuyện gì xảy ra. Rút chúng triệu hoán sư kỹ năng cũng có lời kịch. Chúc mừng ký chủ, rút chúng thùng rượu skill nội tại. Giờ khuyến mãi, ngoặc kép, lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Gragas. Tô Minh cả người đều ngẩn ra, trông coi trên màn hình lớn đĩnh bụng bự Gragas, Tô Minh có loại mình bị hốt ru cảm giác, nói xong triệu hoán sư kỹ năng đâu, vì sao biến thành Gragas rồi, cái này còn là lần đầu tiên rút thưởng kết thúc sau đó Tô Minh không có lập tức kích động nhìn kỹ, năng giới thiệu, mà là cả người mộng ép, phản ứng sau đó Tô Minh lập tức hỏi, Tiểu Na này sao lại thế này? Triệu hoán sư kỹ năng đâu? Cái gì triệu hoán sư kỹ năng? Người không phải nói thăng cấp sau đó là có thể rút chúng triệu hoán sư kỹ năng sao? Người xác định chăm chú nghe lời của ta. Tiểu Na dùng hơi chút khinh bỉ giọng. Ta là nói thăng cấp sau đó có thể rút chúng triệu hoán sư kỹ năng. Rút thưởng vốn chính là một loại xác suất thời điểm. Không có khả năng khẳng định rút chúng kỹ năng. Tô Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ khóc giờ cười Tô Minh lúc này mới ý thức được. Cộng lại suy nghĩ cả nửa ngày là mình cả nghĩ quá rồi. Có khả năng xác thực cùng tuyệt đối rút chúng không phải một cái ý tứ. Tô Minh đời này đi qua dài nhất đường. Chính là hệ thống sáo lộ. Triệu hoán sư kỹ năng bằng phép bổ trợ mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho. Mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.